trọng sinh chi bạo lực trấn áp, chương 43, góc truyện audio.com, chấm chấm chấm, Tống Chấn sửng sốt một chút, đem toàn bộ tinh dịch của y nuốt xuống, hắn nâng lên thân mình, cười xấu xa nhìn mặt Tống Ngọc Trạch đã đỏ hồng, nhanh như thế. Tống Ngọc Trạch còn trong dư vị cao trào, môi đỏ hơi mở, đôi mắt phượng như lạc trong sương mù ngập hơi nước, vành mắt cũng ửng hồng, cả người mị thái không nói nên lời. Tống Chấn nhìn đến một cổ lửa dục xông thẳng xuống bụng bám vào người y hôn lên môi, vật nóng bỏng xương to cứng rắn đỉnh ở bụng Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch rõ ràng cảm nhận được một cây côn thịt thật lớn thật cứng đang chống trên bụng nhỏ của mình, nóng rực còn có hai cái nặng trĩu kia. Không, y sợ tới mức từ trong tình dục hồi phục tinh thần, sắc mặt lui lại thành một màu tái nhợt. Hô hấp của Tống Chấn ngày càng thô nặng, phía dưới cứng phát đau. Hắn chăm chú nhìn Tống Ngọc Trạch nói, ta muốn thao con. Mắt Tống Ngọc Trạch đột nhiên trợn to, sợ hãi dần trải rộng toàn thân, y run lên nhẹ nhẹ, nhịn không được hạ nhỏ giọng nói, không thể. Tống Chấn nghe y nói như vậy, mặt vô biểu tình hỏi, ta không thể. Vậy ai có thể, Lục sao, còn muốn nó thao con. Tống Ngọc Trạch tức giận mắng to, ông vô sỉ, sao ông có thể nói ra loại lời này, ông. Tống Chấn không kiên nhẫn tùy tay cầm một cái áo nhét vào miệng Tống Ngọc Trạch, câm miệng, ta vô sỉ. Ai mới vừa sướng đến nỗi ở trong miệng ta bắn tinh. Tống Ngọc Trạch bị hắn nói cho đỏ mặt bởi vì miệng bị lấp kín, nói không nên lời đành phải ấp úng phát ra một ít âm thanh nho nhỏ. Tống Chấn thấy y như vậy, tâm muốn tàn sát bừa bãi tức khắc bành trướng không thể tưởng tượng. Dục vọng thiêu đến mắt đỏ bừng, hắn cởi quần áo của mình, lộ ra cơ bụng gợi cảm cùng cơ ngực mật sắc đối diện với Tống Ngọc Trạch. Vật phía dưới không còn sự trói buộc của quần lót, dương cụ thô to, gân xanh bạo trướng, lớn như cánh tay trẻ con. Tống Ngọc Trạch nhìn cự vật của Tống Chấn, tâm đột nhiên run lên, nghĩ đến vật to lớn đó phải cắm vào trong thân thể của mình lập tức sợ tới mức ứa ra mồ hôi lạnh. Tống Chấn cười cười, đưa tay cầm vật của mình, ngồi khóa trên người Tống Ngọc Trạch nói, thích sao? Vừa nói vừa đem dương cụ đặt trên mặt y chậm rãi ma sát. Tống Ngọc Trạch chỉ cảm thấy Tống Chấn đang nhục nhã mình, trong lòng hận không sao nói được lại chẳng thể mở miệng, vật của Tống Chấn thực nóng, hơi thở nam tính dâm dục cũng chui vào xoang mũi y, y hận không thể đem Tống Chấn bóp chết mới. Tốt, y dùng ánh mắt lên án không nên làm như vậy nhìn Tống Chấn. Tống Chấn lại bị loại động tác gần như lăng nhục này khơi dậy dục vọng càng sâu, đỉnh quy đầu toát ra một ít dục dịch đều bị hắn bôi lên môi Tống Ngọc Trạch. Hắn thích xem biểu tình luôn luôn lạnh nhạt của Tống Ngọc Trạch bị đánh vỡ, buộc y phải dùng loại biểu tình khuất nhục này nhìn mình nhưng lại không thể phản kháng, cái gì cũng không làm được. Tống Chấn hỏi, muốn nếm thử hương vị của nó không? Tống Ngọc Trạch đương nhiên biết hắn hỏi gì, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Tống Chấn cười nói, như thế đã giận, ta sợ con cắn nó, không bằng, dùng cái miệng nhỏ phía dưới của con cắn nó đi. Cắn chặt nó, Tống Ngọc Trạch nghe hắn nói lời thô tục chỉ cảm thấy muốn chóng mặt nhức đầu đồng thời thẹn vô cùng, thế nhưng phía dưới lại dường như hơi cương cứng, Tống Chấn cũng phát hiện, hắn kinh ngạc nhìn Tống Ngọc Trạch cười một tiếng có ý vị khác, sao nào, lời ta nói làm con thực sướng. Muốn ăn dương vật của ta đến thế, Tống Ngọc Trạch bị hắn nói đến xấu hổ muốn khóc cố tình lại có loại kích thích khác làm phía dưới của y ngày càng cứng. Tống Chấn khẽ cười một tiếng, không chạm vào nơi đó của Tống Ngọc Trạch cầm lấy một chân của y đặt trên vai mình rồi mới dùng miệng chậm rãi hôn từ ngón chân dọc theo cẳng chân đến nội sườn, tình sắc liếm đến phần đùi trong. Mặt hắn trong lúc vô ý đụng tới vật đứng thẳng của Tống Ngọc Trạch lại chỉ nhẹ nhàng lướt qua cũng không chạm vào nó. Toàn bộ bắp chân Tống Ngọc Trạch căng chặt đùi nhẹ nhàng run rẩy, da thịt mẫn cảm bị liếm láp khiến cho phía dưới của y càng chướng lợi hại. Y muốn kêu Tống Chấn dừng lại, nhưng lời ra khỏi miệng chỉ là vài tiếng rên rỉ. Vài tiếng rên rỉ kia như bài trừ từ cổ họng ra, mười phần mê người, làm địa phương đã sớm sưng to của Tống Chấn càng thêm chướng đau. Hắn buông ra một chân thon dài của Tống Ngọc Trạch nhẹ nhàng dùng chút lực đem Tống Ngọc Trạch trở mình, đưa lưng về phía hắn. Ngô, Tống Ngọc Trạch cảm thấy không đúng, phát ra âm thanh dãy rủa. Tống Chấn đem cơ thể y gập lên, lấy tư thế quỳ bò đưa lưng về phía mình, cái mông mượt mà trắng nõn đối diện với Tống Chấn. Tống Chấn một ngụm ngậm lấy mông thịt của Tống Ngọc Trạch nhẹ nhàng gặm cắn vài cái, vừa lòng cảm nhận cả người Tống Ngọc Trạch cứng lại. Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn kiều mông của Tống Ngọc Trạch tiểu huyệt nhắm chặt kia cũng theo cánh mông nhẹ nhẹ run lên. Hắn đổ ra dịch bôi trơn rồi mới đưa một ngón tay vào trong. Cả người Tống Ngọc Trạch run lên, cảm giác ngón tay lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể mình làm vật phía dưới của y đang đứng thẳng cũng lập tức mềm xuống. Không cần, y bị bắt lấy tư thế sỉ nhục quỳ trên giường, hai chân dang rộng, nơi đó hoàn toàn mở ra đối diện với Tống Chấn, y tưởng tượng đến hình ảnh này của chính mình thật lập tức muốn đi chết. Miệng bị lấp kín, y mơ hồ không rõ nói gì đó, mắt ẩm ướt, khuất nhục muốn khóc. Một ngón tay Tống Chấn ở bên trong đâm vào rút ra vài cái, huyệt thịt khẩn chặt kia vì chưa bao giờ có dị vật quang lâm mà gắt gao cắn lấy ngón tay hắn, co rút lại co rút như đang bài xích cũng giống như đang nhai nuốt ngón tay. Cảm giác này làm tâm thần Tống Chấn nhộn nhạo, nghĩ đến chút nữa côn thịt của mình sẽ đi vào nơi này thì càng thêm hưng phấn. Thông qua dịch bôi trơn, hắn thuận lợi chen vào ngón tay thứ hai, thọc vào rút ra một hồi lại dùng tay câu lấy vách thịt, hai ngón tay hướng hai bên kéo rộng tiểu huyệt ra. Thịt non hồng hồng cứ như vậy trực tiếp bại lộ trước mắt Tống Chấn. Bên trong nếp uốn nộn nộn vì không khí tiến mà ngượng ngùng run nhẹ một chút, cảnh tượng này đẹp không thể tả, làm dục vọng tích tụ trong mắt Tống Chấn toàn bộ muốn bộc phát ra. Tống Ngọc Trạch biết Tống Chấn đang xem tiểu huyệt của mình thì thiếu chút nữa ngất xỉu, cảm thấy thẹn không thôi, trừ bỏ tuyệt vọng ra y đã không còn cảm giác gì, cũng không phát ra âm thanh nào, cả người nhắm chặt mắt dán ở trên chiếc giường mềm mại. Chỉ có cánh tay kia đang siết chặt tấm chăn đã biểu hiện tâm tình mưa rền gió dữ của chủ nhân. Tống Chấn đứng dậy, cả người ôm lấy Tống Ngọc Trạch liếm sau cổ y tiếp tục. Tiến vào ngón tay thứ ba để mở rộng, hắn dùng giọng khàn khàn nói bên tai Tống Ngọc Trạch, phía dưới của con rất đẹp. Ta đã gấp không chờ nổi mà muốn đi vào, hung hăng thao làm. Nhất định sẽ rất sướng. Tống Ngọc Trạch bị hắn nói mà nhẹ nhàng run lên, tư thế này con thích không? Tuy rằng hơi giống tiểu cầu nhưng đây là lần đầu tiên của con, tư thế này tương đối dễ tiến vào. Tống Chấn không buông tha y, vẫn luôn dùng một ít lời nói dâm huế kích thích Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch đối với loại lời nói này phản ứng rất lớn, mà phản ứng của y cũng có thể kích thích dục vọng của Tống Chấn. Khóe mắt Tống Ngọc Trạch ửng đỏ một mảnh, khuôn mặt ngày thường thoạt nhìn cực độ cấm dục giờ phút này đang đổ một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi duyên dáng cắn chặt phảng phất như đang chịu đựng đau khổ. Biểu tình ẩn nhẫn, kia lại vô hạn dụ hoặc làm Tống Chấn nhịn không được tâm đãng thần chi. Hắn dùng tay cầm vật thô tráng của mình, chậm rãi, kiên định chôn vào tiểu huyệt Tống Ngọc Trạch. Loại khoái cảm này làm hắn phát ra một tiếng rên rỉ hưởng thụ. Tống Ngọc Trạch bị hắn tiến vào, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, y chỉ cảm thấy cả người như bị ai đó cứng rắn bổ ra làm đôi. Cho dù đã có bôi trơn trước nhưng vẫn cứ cảm thấy đau. Nơi càng đau hơn đó chính là tâm, bị Tống Chấn mạnh hơn sỉ nhục làm nước mắt y nhịn thật lâu theo khóe mắt chảy xuống. Y khóc thực thảm, thân mình bị lay động, trong miệng cắn chiếc áo chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở như thú con. Tống Chấn thấy y khóc lại có chút đau lòng, nhưng khi Tống Ngọc Trạch khóc phía dưới của y lại gắt gao cắn lấy dương cụ của hắn mấp máy. Đến sảng khoái không chịu được, hắn nhịn không được chậm rãi đâm vào rút ra, rất chặt bảo bối cắn ta thật thoải mái. Đỉnh mày hắn hơi nhíu, cơ bắp cường tráng màu mật căng chặt phía một tầng mồ hôi lấp lánh, thật gợi cảm muốn mệnh. Âm thanh hắn lại trầm thấp dễ nghe, thời điểm nói lời âu yếm không hiểu sao sẽ làm người mặt đỏ tai hồng. Tống Ngọc Trạch bị hắn nói những lời này, phía dưới rút càng thêm lợi hại, nước mắt cũng chậm rãi ngừng, chỉ nhẹ nhàng khụt khịt. Tống Chấn đem quần áo trong miệng y lấy ra, nói, như thế nào không khóc? Ta thích nghe âm thanh con bị ta thao khóc. Tống Ngọc Trạch thấp giọng nói một tiếng đau, quần áo bị lấy đi, nước miếng không chịu khống chế theo khóe miệng chảy xuống, bộ dáng nhìn qua vừa thê thảm lại dâm mỹ. Tống Chấn cười một tiếng, nói, làm sao bây giờ, xem bộ dáng đáng. Thương của con như thế ta càng muốn khi dễ con. Nói xong, hai tay chế trụ vòng eo mềm dẻo tinh tế của y, đem côn thịt rút ra một chút rồi lại đột nhiên hung hăng đâm vào. Toàn bộ thân thể Tống Ngọc Trạch đều theo động tác của hắn kịch liệt phập phồng. Bất đồng với động tác thong thả động vừa rồi, Tống Chấn hiện tại tựa như một đầu sư tử dã man chỉ đầy ngập thú tính. Côn thịt thật lớn của hắn nhanh chóng rút đến huyệt khẩu lại hung mãnh cắm đến gốc rễ từng chút lại từng chút, không cho y kháng cự mà kịch liệt đâm vào rút ra. Tống Ngọc Trạch bị động tác cuồng liệt của hắn làm cho khổ không nói nổi, mi mày tú mỹ nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cơ thể dính sát vào thân hình cường tráng của Tống Chấn, bởi vì đau đớn, cơ bụng kịch liệt co thắt, thân thể cũng bắt đầu co rút, phía sau bị cắm đến long trời. Lở đất vách tường mấp máy dữ dội, gắt gao ngậm lấy côn thịt lớn của Tống Chấn. Bảo bối, con thật nóng, ngậm ta rất thoải mái. Tống Chấn không thể tin khi cùng Tống Ngọc Trạch làm tình còn sướng hơn so với tưởng tượng của hắn, hắn quả thực trầm mê trong cái loại vận động này. Chậm một chút, tôi không chịu được, không thể. Tống Ngọc Trạch như bị làm hắn làm cho sắp chết, y cảm thấy chính mình sẽ thật sự bị cắm hư mất, đồ vật tràn đầy của Tống Chấn tắc ở phía dưới của y, mỗi một lần vừa động đều hung hăng ma sát với vách thịt, trừ bỏ đau đớn, còn có khoái cảm ngứa ngái khó lòng hình dung làm khuôn mặt tái nhợt của y cũng hiện ra một chút ửng đỏ tình dục, biểu tình hoảng hốt mà rên rỉ. Tống Chấn nghe được tiếng thở dốc cùng rên rỉ của y thì càng thêm phấn khởi, ấn eo y xuống, hữu lực đong. Đưa làm chính mình có thể cắm càng sâu. Đủ rồi, đừng làm nữa. Tống Chấn không nghe y, Tống Ngọc Trạch càng nói như vậy Tống Chấn càng thao hăng say. Cả người Tống Ngọc Trạch đều hoảng hốt, bị cắm bắn hai lần, Tống Chấn còn ở trong thân thể y tàn sát bừa bãi. Hắn thậm chí đổi vài loại tư thế, phía dưới vẫn cứng như thiết, một chút cũng không có ý muốn bắn. Tống Ngọc Trạch đã chịu không được, chăn cũng bị y siết nhăn nhúm, khớp xương ngón tay rõ ràng dùng sức đến trắng bệch, sau đó vô lực sụi lơ mặc kệ Tống Chấn tàn phá bừa bãi trong cơ thể. Y mơ mơ hồ hồ nói, ba ba, đừng làm nữa, chịu không nổi. Tống Chấn cả người cứng lại, đột nhiên đình chỉ động tác, vài cổ tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong cơ thể Tống Ngọc Trạch. Cách chương.